Hay thay, thiệt là bây giờ con mới biết, mà nghiêm túc như vậy mới tốt, không thể lơ là giới luật được. Có nhiều điều quả thật con chưa biết, thưa đại đức. Vị đại đức cười cười, thả giọng bí hiểm. Còn nhiều cái mà ngài trí thức đây chưa hiểu, chưa biết nữa đó. Vị đại đức xuống chùa rồi, ông tự gẫm. Đây là lý do mà bao năm qua đi tìm chánh pháp mà ta cứ phanh ngoài nhánh, ngoài ngọn, cứ mãi gặp người ngoài biên, ngoài rìa. Các vị chân tu thật sự, họ ở đâu cũng chẳng ai biết ai hay, dẫu ở nơi đô hội kinh kỳ, ở nơi non cao động vắng, hoặc ở nơi phố chợ ồn ào, ta dễ gì mà biết đến họ. Vì họ thường im lặng như cái tịnh bình, họ không hào hà, họ không rao hàng quảng cáo, họ không khoa trương cổ vũ, họ không đao to búa lớn, nghĩa là không dương danh mình lên, thì làm sao biết chỗ mà kiếm mà tìm. Hóa ra có một đạo Phật chân chính, có những bậc tu hành chân chính, đã lặn sâu, đã chìm sâu như khối lượng đáy của các tảng băng nổi. Ôi, cái đất Phật đất miên này, dưới lòng nó còn có cả một đại dương, chỉ trách ta duyên lành chưa đầy đủ mà thôi. Đêm, do mỏi mệt, ông ngủ một giấc cho đẩy, chừng 2 giờ sáng, ông mới ngồi dậy hành thiền. Trời vừa chớm bình minh, ông được chùa cho ăn sáng. Lát sau, vị đại đức dẫn đến cả một đoàn người, đếm thử có 4 vị sư, 14 cư sĩ, thêm vị đại đức và ông nữa là vừa chẳng 20. Trên người họ mang sách đầy đủ vật thực, mùng, chiếu, và riêng ông, đặc biệt có một tấm đăng, mỗi bề chừng 2 thước. Ông cảm động quá. Như vậy thì con làm sao trả ơn cho nổi? Vị đại đức cười xòa, cất giọng bả lả. Ân với nghĩa gì? Thầy trò cùng nhau lên núi hành thiền, cùng nhau tu tập mà. Ở đây lâu lâu chúng tôi cũng thường làm vậy, quen rồi. Đây đúng như lời Đức Phật dạy, hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu. Có phải vậy không, thưa ngài cư sĩ trí thức? Ông cười, trong tâm cảm thấy kính trọng vị đại đức vô danh này. Con thiệt không dám nói thêm một lời nào, đừng nhạo báng con là bậc trí thức nữa, đại đức là cả một ngọn núi đó. Sau đấy, cả đoàn người đồng lên đường, càng đi thì càng treo leo hiểm trở hơn. Nhưng mà lại thâm u và tĩnh lặng hơn. Ông chợt nghĩ, người xưa nói, người có đức trí thì thích biển, người có đức nhân thì thích rừng. Ông chợt cười, câu đó chắc không đúng đâu, Đức Phật của mình ở rừng không, mà vô lượng cái trí đức của Khổng Nho kia, ngài cũng thành tựu, và còn hơn thế nữa. Còn tuệ vô ngã và giác ngộ giải thoát, thì thế gian này chỉ có một ngài. Mà thôi, không nghĩ bậy nữa. Rừng nguyên sinh bắt đầu hiện ra sau chừng vài giờ đi bộ, con đường mòn bắt đầu bỏ triền đất để men theo con suối đá, nước trong vắt. Lát sau, một con thác bạc hiện ra sau lùm cây tuôn chảy ầm ào. Vị đại đức dừng chân, nói, ai muốn tắm cứ tắm, tắm theo thời nguyên thủy cũng được, chỗ này chỉ lác đác vài người đi tìm măng giang, nấm mèo, mật ong mà thôi. Ông nở nụ cười rạng rỡ, trong hồn nhiên vui sướng như trẻ thơ. Giải thoát cả người sướng quá thưa đại đức. Rừng không bon chen, không tranh giành, không hơn thua với ai điều gì cả. Dạ, đúng vậy. Lên đây chẳng cần tu tập chi, cứ việc thở không khí trong lành, mà học dài đức tính của rừng cũng đã khỏi uổng phí một kiếp làm người. Họ lại lên đường, men theo khoảng cách rộng rãi giữa các gốc cây đại thụ. Xế trưa thì tới nơi, xung quanh có khá nhiều hang đá, có suối và có khá nhiều kỳ hoa dị thảo. Nắng ở trên cao, dọi xuống các tán lá, không đủ xua tan khí rừng mát lạnh. Độ ngọ tạm thời bởi một số vật thực mang theo, sau đó mỗi người tự tìm cho mình một nơi vừa ý để tọa thiền. Ông kiếm được một chiếc hang, có lùm cây thấp, có một tấm đá bằng có thể ngồi được. Ông vặt cây bên cạnh túm lại làm chổi, quét dọn xung quanh, có cảm giác như mình là một vị tỳ khưu ở rừng như thuở Đức Phật còn tại thế. Trước khi vào thiền, ông niệm tưởng ân Tam Bảo cầu xin chư thiên, thọ thần, sơn thần hoan hỷ hộ trì cho ông tu hành được tốt, không có trở ngại chi. Rồi ông khởi quyết tâm, trong thời gian vắng lặng ở ngôi rừng này, phải thấy cho bằng được giáo pháp nhiệm màu. Ông trú vào hơi thở và quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Một lát lại bị trở ngại do ruồi, muỗi và có cả con vắt. Ông kiên gan chịu đựng, lát rồi cũng yên. Xả thiền thì trời đã chạng vạng. Ông ra suối dốc nước uống, tìm nơi góc vắng đi vệ sinh, rồi trở lại chỗ cũ. Thấy mọi người đang cùng nhau treo mùng, cái nọ nối cái kia thành một dải dài dưới hàng cây cổ thụ. Ngạc nhiên, ông hỏi một vị sư đứng cạnh. Mỗi người một nơi xa không tốt hơn sao? Ai cũng sợ voi sợ cọp, nhất là cọp, ở đây nổi tiếng là cọp rất nhiều. Vị đại đức từ xa bước lại giải thích. Kinh nghiệm cho thấy bùng treo liền lạc như thế, đông người cùng tọa thiền yên tĩnh, cọp nó sẽ không đụng đến. Vậy mùng đại đức treo ở đâu? Tôi chưa treo. Vậy đại đức và con có dám treo mùng ở nơi xa nhau chăng? Vị đại đức cười vui, cũng dám lắm, thôi thì cứ thử một lần cho biết. Thế rồi ông và vị đại đức trụ trì đi tìm chỗ treo, mỗi người cách xa nhau và cũng cách xa đám đông. Hóa ra đêm đó do sợ cọp mà ông ngồi không yên. Một lát lại mở mắt nhìn ra bên ngoài, trăng sáng mờ mờ mà cứ tưởng tượng ông cọp ngồi ở đâu đó. Không ngồi được thì ông nằm xuống nghỉ, muốn ngủ một giấc cũng không ngủ được, cái sợ đã xâm nhập tâm trí, đã trở thành một ám ảnh. Khuya, mắt tiểu, ông cũng không dám ra ngoài. Lúc đã không còn nhịn nổi, ông bạo gan, vén mùng và chỉ đi tiểu cách đó vài bước. Ngồi thiền trở lại, ông quyết trú vào hơi thở để đánh tan cái sợ, nhưng thất bại. Đêm, vì thế đã trôi qua rất chậm. Sáng ngày, vị đại đức nói, đêm qua sợ cọp quá nên tôi không hành được. Con cũng vậy, không hành thiền được, không ngủ được nên mệt phờ cả người. Ông cư sĩ kiếm chỗ nào đó để ngủ một chút đi. Tôi cũng phải làm vậy. Buổi sáng trôi qua, nhờ có ngủ được chút ít nên ông thấy người khỏe lại. Buổi trưa, nhóm cư sĩ dâng vật thực cho ngài đại đức và bốn vị sư. Ông cũng có một phần, nhưng ông chỉ dùng một lửng cơm và nước tương. Hồi này ông còn ăn chay. Buổi chiều, ở trong mùng lót tấm đăng, đậy đằng xung quanh để tránh ruồi muỗi và vắt, nên ông ngồi thiền khá tốt. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng. Có cái gì khởi lên là ông biết liền, và thời gian trôi qua rất nhanh. Mặt trời sắp lặn, khí núi mù mù lành lạnh. Ông xả thiền, tìm nước uống, rửa mặt mũi tay chân, rồi đi kinh hành thư giãn cơ bắp. Ông tự hỏi tự đáp. Đêm nay mày có sợ cọp không? Chắc có sợ. Sợ nhiều hay sợ ít? Khi đó gặp biết liền. Vậy việc cương quyết phải thấy pháp thì sao? Sẽ cố gắng hết mình. Ừ, được, một chút giải đãi cũng không nên. Đời người ngắn lắm, mà sự rảnh rang như thế này cũng không có nhiều đâu. Rồi đêm đó, cái sợ lại đến, tuy nó ít hơn. Ông quyết chống lại nó bằng cách trực tiếp quán tưởng sự chết. Chết thì thôi, chết khi đang hành đạo cũng lên được cõi trời kia mà. Thế là ông không sợ nữa, nên hành thiền được cho đến sáng. Đêm nay, ông thành tựu thêm một bước nữa là thấy được cái vô thường của từng tâm niệm, thoáng lát là nó mất ngay, rồi cái vừa sinh, ông cũng thấy. Nội tâm mát mẻ, hỷ lạc, phơi phới nơi khuôn mặt, làm cho vị đại đức cũng nhìn thấy. Ông cư sĩ hành thiền tốt quá, cả cái hỷ lạc mà nó cũng tỏa ra bên ngoài. Cảm ơn đại đức, quả thật đêm rồi con thấy khá tốt. Ngày hôm sau, đêm hôm sau nữa, khi tọa thiền, ông không còn sợ hãi. Nhờ vậy, ông cảm giác tiến bộ được một bậc nữa. Tuy không biết đã tới đâu, nhưng rõ ràng ông đạt được sự tĩnh lặng thâm sâu, đồng thời tâm trí ông trong vắt như một khối pha lê. Cảm giác không còn thấy, tri giác không còn thấy, nhưng ông biết cái hạnh phúc kỳ lạ khi thân tâm trở thành một khối thuần nhất, không chia biệt. Gần sáng, Trở lại cận hành, soi chiếu nội tâm, ông biết rõ các thiền chi là vậy, ngũ uẩn vô ngã là vậy, kiến tư duy, niệm định, hỷ xả là vậy. Tất cả, ông đều tự biết, tự thấy, theo với từng hơi thở khắng khích, miên mật. Xả thiền, ông hồi hướng phước báo cho chư thiên, thọ thần, sơn thần. Ngày thứ tư, có vị lý trưởng đi lên với bốn người lính có súng ống. Ông lý trưởng nói lý do. Tôi ra phủ đường, ngài quan phủ có nói là ông cư sĩ người Việt và đại đức trụ trì lên núi tọa thiền, có xin phép đàng hoàng, vậy cố mà bảo vệ cho người ta. Tôi đi kiểm tra xóm dưới chùa mới biết, còn có bốn vị sư và 14 cư sĩ cùng lên tu thiền ở rừng này mà không hề xin phép. Vị đại đức nói, hóa ra trên núi hành đạo mà cũng bị cấm nữa sao, thưa ông lý trưởng? Dạ, con không dám, con chỉ sợ trách nhiệm mà thôi, xin đại đức thông cảm cho con. Mấy cư sĩ người Miên thay nhau nói từng câu. Chúng tôi không về đâu, ông lý trưởng, lâu lâu tranh thủ tập thiền ít ngày thôi mà, thưa ông quan. Chúng tôi tu hành thuần túy, chẳng có hoạt động chính trị chính em, quân sự quân xiết gì ở đây cả. Hãy nhìn đi, ông quan lớn. Chúng tôi không dám đâu, lệnh ngài quan phủ chỉ cho có lệ, chúng tôi lên đây cũng cho có lệ, bảo vệ an toàn cho nhân dân là chính. Hóa ra họ cũng hiền, nói về không được thì thôi, ông lý trưởng lại còn nói trước khi từ giả. Quý sư và bà con để ý cọp beo rắn rít, tôi sợ ở đông cọp đánh hơi nó tìm đến phiền phức mà thôi, phiền khổ cho tôi nữa đó. Mọi người cười xòa. Bây giờ vị đại đức mới cười, nói cho biết vậy thôi, chúng tôi sẽ tuân hành pháp luật, lại nữa bốn vị sư chùa của tôi và 14 vị cư sĩ này cũng đã hết lương thực, nên họ sẽ về cùng với ông lý trưởng ngay bây giờ đây. Khi họ về hết, chừng trưa thì có ba cư sĩ người Miên tay mang khí giới từ dưới xóm chùa lên, họ mang thực phẩm dâng ngài đại đức, và rồi ông cũng có một phần. Buổi chiều, lúc tắm dưới suối lên, thấy ba cư sĩ người Miên đi kinh hành lui tới. Ông hỏi, hóa ra các vị chưa về sao? Một người đáp, chúng tôi định mời ngài đại đức và ông cư sĩ cùng về luôn thể. Tại sao? Chúng tôi sợ thú dữ, nếu ở lại thì không có cái ăn và sợ. Nếu về thì hôm sau chúng tôi cũng sẽ không dám lên vì sợ. Nếu chúng tôi về mà không lên, thì vô lẽ bỏ đói ông cư sĩ và đại đức của chúng tôi hay sao? Đằng nào cũng không ổn cả, nên thật khó xử. Thấy họ khổ tâm vì mình, ông nói, thì ngài đại đức hãy về, tôi ở một mình được. Vị đại đức trong mùng bước ra, ông cư sĩ không về thì tôi cũng không về đâu. Thấy họ có mang theo một bọc cúm dẹp, nên ông nói, đại đức hãy về đi. Còn số cúm dẹp kia con có thể dùng một tuần được mà, một tuần nữa con sẽ về. Vị đại đức vẫn khăng khăng, tôi cũng không thể để ông cư sĩ một mình. Vậy là chịu, vị đại đức và ông không về, thì ba cư sĩ người Miên cũng không nỡ bỏ về. Thấy trời sắp chiều tối, vị đại đức chợt đưa ý kiến. Cách chùa tôi án chừng một cây số, có một khu rừng đẹp yên tĩnh, hay là ta về dưới đó. Hành thiền ở đấy cũng tốt, mà tiếp tế lương thực cũng tiện, ông cư sĩ thấy như vậy có được không? Thấy ý kiến hay, tiện cả đôi bề, ông tự vấn. Khi lên núi mình có nguyện là phải thấy giáo pháp nhiệm màu mới về, nay bị trở ngại nửa chừng, nhưng dù sao, mình cũng đã có thấy chút ít rồi. Mình tuy về sớm hơn dự định, nhưng lời nguyện kia cũng không phá bỏ. Nghĩ vậy, ông đồng ý ra về. Trời chưa tối, họ tới nơi khu rừng dự định. Vị đại đức nói, ông cư sĩ cứ văn mùng hành thiền tại đây, tối tôi và 18 người kia sẽ trở lại, chúng tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Và quả đúng như thế, chừng 7-8 giờ tối, vị đại đức đã giữ đúng lời hứa, dẫn bốn vị sư và 14 cư sĩ kia trở lại. Ông thầm kính trọng cái quyết tâm của họ. Đêm đó, họ văn mùng kề cạnh nhau, mù sương xuống nhiều nên rất lạnh, càng về khuya thì khí lạnh càng tăng, ông chỉ ngồi thiền được một chút ít rồi run cầm cập. Có lẽ những người bạn bên kia cũng cùng chung cảnh ngộ như ông, chẳng ai hành thiền được cả. Trong mùng, ông lập cập, run run ngồi đánh bò cạp, thoáng nghe tiếng chân thú đi đạp cây khô kêu rơm rớp. Có lẽ là cọp thật rồi, nhưng ông không sợ nữa, kệ nó. Có sợ thật à, chỉ là cái sợ hay ai sợ? Có người sợ không? Không có. Còn lạnh cũng vậy. Ông nhìn ngắm cái lạnh, lạnh, lạnh, mày lạnh hay ai lạnh, hay chỉ là cái lạnh thôi? Lát sau, trở về với hơi thở trong lặng, liên tục, ông không còn biết sợ và biết lạnh là gì nữa. Như thế là ông định thiền cho đến sáng, không dùng tuệ để quán sát như giấc canh ba đêm hôm qua. Sáng ngày, vị đại đức hỏi chuyện. Đêm vừa rồi ông cư sĩ có thấy cọp không? Có nghe nó đạp cây khô nghe rùm rớp, nhưng con đã quán sự sanh diệt vô ngã của cái sợ, nên không có người sợ nữa, thế là con hành thiện được tốt cho đến sáng. Tuyệt, còn tôi thì tệ, ai đời tôi thấy con cọp nó rình tôi từ ngoài mùng, cái bóng nó to lừng lửng, tôi sợ quá, gần sáng nó mới đi, nên tôi chỉ vừa chợp mắt được một lát, có thiền gì được đâu. Sau đó, họ đàm đạo một lát, vị sư nói, cho tôi được thăm hỏi giáo pháp một chút được chăng? Dạ, con cũng muốn học hỏi thêm. Không dám, tôi thấy ông cư sĩ dường như đã đi vào định rất thâm sâu. Con không quyết chắc có thâm sâu được không, nhưng quả thật là con ngồi được, đôi khi cả đêm. Vậy thì lúc ấy, hơi thở ông thế nào, rồi các hiện tượng Pitti, Sukha, Upakara đó nó như thế nào? Hơi thở con nói được. Các cảm giác hoặc vắng lặng các cảm giác thì con cũng nói được, nhưng con không biết nghĩa các chữ phạn ấy. Vị đại đức ngạc nhiên nhìn ông một hồi. Vậy thì ông hãy kể tất thảy cái gì ông kinh nghiệm được trong lúc ông định thiền cho tôi nghe thử coi. Dần. Rồi ông kể, kể tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào, rất trung thực. Vị đại đức gật gù, sau đó phát biểu khá thận trọng. Tôi không phải thiền sư, nhưng tôi có hành thiền, và nhất là tôi đã học khá nhiều kinh sách về lĩnh vực ấy. Tôi chỉ nói theo giáo điển, chứ không phải kinh nghiệm của tôi, là về thiền định, ông đã bắt đầu bước qua đệ tam thiền rồi đó. Ngưng một lát, vị đại đức tiếp. Ông còn Sukha, tức là an lạc, mà an lạc ấy càng ngày càng nhẹ, ấy là triệu chứng tốt. Đừng đắm vào đó thì ông còn đi sâu được nữa. Ông hỏi, bỏ cả lạc? Phải. Chỉ còn dòng tâm trôi chảy trong lặng. Giáo điển bảo là chỉ còn Upekkha và Ekagata. Ông không hiểu, vì đại đức lại giảng. Ông mừng húm nổi cả da gà. Thưa dân, cảm ơn đại đức. Vậy tuệ quán thì sao? Ý tôi muốn hỏi đến cách tu tập Vipassana đó. Tiếng phạn ấy con cũng không biết. Là cái cách dùng tuệ mà quán sát danh sắc, quán sát thân thọ, tâm pháp, ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên vậy mà. Cả cái gì danh sắc đó con cũng không biết, nhưng cảm giác và tư tưởng thì con có nhìn nó sinh diệt rất nhanh. Vị đại đức tấm tắc. Kỳ lạ, kỳ lạ, tu định nhưng không biết cả các thiền chi, thế mà lại đi sâu vào định được. Bây giờ không biết Vipassana, không biết cả danh sắc là gì mà ông cư sĩ đã đi đúng là Vipassana, là quán danh sắc đó. Ông mừng rỡ quá, quỳ sụp xuống lại vị đại đức. Cảm ơn đại đức, lời xác nhận vừa rồi của đại đức có biết là con hạnh phúc biết chừng nào chăng? Vị đại đức cảm động, trìu mến nắm tay ông kéo dậy. Tôi cũng vậy, tôi cũng hạnh phúc lắm. Ông cư sĩ là người Việt, lại tự lần dò con đường mà đi, lại đúng với chánh pháp. Đời này hiếm lắm, ông biết không? Gặp được một vị thiện trí thức, một bậc chân tu, không phải là hạnh phúc trên cuộc đời này sao? Ông cảm động đến rơi nước mắt. Đến ngang đây thì có một vị sư từ dưới chùa lên, thông báo với ngài đại đức là có một thiền sư nổi danh ghé ngang vùng này, nghe nói có một trí thức người Việt hành thiền trên núi, ngài muốn thăm hỏi một chút. Vậy là sau đó mọi người cùng về chùa. Trong vị thiền sư có hình dung khô gầy, nhưng rắn rỏi, quắc thước, đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đèn. Ông đoán chắc là thiền sư thứ thiệt. Ông đến đảnh lễ như cách đảnh lễ của người Miên. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Lộ trình thiền tâm của ông thế nào? Nói thử nghe coi, ông Cận Sự Nam. Ông lắc đầu không hiểu. Vậy khi ông vào định lâu, thì những cái như Vitakka, Vikara, Pitti, Sukha, Ekagata như thế nào? Ông Cận Sự Nam thân mến. Ông vẫn lắc đầu không hiểu. Thế thì những cái gì ông quán mà ông gọi là Nama, danh, những cái gì ông quán mà ông gọi là Rupa, sắc? Nói thử nghe coi, này ông Cận Sự Nam. Ông cũng lắc đầu nữa. Vị thiền sư nói tiếng Miên, những câu hỏi lại chuyên môn quá, lại còn đệm Pali nữa, thì ông làm sao hiểu được? Vị đại đức đỡ lời cho ông. Ông cư sĩ đây không có thầy, lại chưa hề học của ai về thiền định hay thiền quán cả. Các thuật ngữ chuyên môn ông không biết, Pali lại càng không. Thế mà kỳ lạ làm sao, ông ta đã đi đúng đường, và tuệ định gì ông ta cũng vào sâu được cả, thưa ngài trưởng lão. Nói thế rồi, vị đại đức nói chuyện với ngài thiền sư, họ dùng tiếng Miên thì ít, mà Pali lại nhiều hơn. Dường như vị đại đức đang cố gắng diễn tả lại những gì nghe được do ông đã kể lại. Vị thiền sư gật đầu liên tục, họ nói chuyện khá lâu, ông tự hổ thẹn cho bản thân khi nghe về giáo pháp mà mình không hiểu gì. Ông thầm nguyện, rồi sẽ học, sẽ học, sẽ học. Câu chuyện của họ đã chấm dứt, vị thiền sư nói với ông, giọng điềm đạm, trân trọng. Ông có duyên thâm hậu với Phật Pháp, là một nhân cách lớn, một cái tâm lớn, một cái trí lớn. Sau này nếu ông chịu khó đi sâu thêm vào giáo điển, Tam Tạng Pali, cả Tam Tạng Miên, thì ông có thể hoằng truyền giáo Pháp về Việt Nam, sẽ là rất tốt cho bao người ở đó. Sung sướng quá, ông run cả người, nghẹn ngào, không nói được gì cả. Độ ngọ xong, vị thiền sư từ giả, ân cần nói với ông, không thể tu hành lang thang mãi như thế này được, lúc nào trở lại Nam Giang tìm gặp tôi sẽ giới thiệu cho những bậc chân tu uyên thâm, cả ba tạng, tha hồ mà học. Nói thế xong, trao cho địa chỉ, rồi ngài cười hiền lành. Hồi sáng, tôi xin lỗi đã hỏi khó mấy câu làm ông Cận Sự Nam lúng túng. Quả thật, ông tu được như vậy mà một vài chữ ngoài gia về giáo pháp cũng không hiểu, thiệt là lạ đời. Vị đại đức chê một câu. Ông ta đã tu từ nhiều kiếp về trước rồi mà, thưa thiền sư. Có lẽ đúng là vậy. Không có hạnh phúc nào to lớn, tối thượng hơn là hạnh phúc gặp được chánh pháp, tu tập, hành trì đúng chánh pháp. Nên tối hôm đó, ông phỉ lạc trọn đêm, người nhẹ nhàng, không trọng lượng, như trôi bồng bềnh thơ thới giữa ngàn mây. Mấy ngày nghỉ phép còn lại, ông hành thiền tại chùa. Các người đệ tử của vị đại đức trụ trì đáng kính, chu cấp cho ông đầy đủ, nào đạm, nào tinh bột, nào đường, nào chất béo, không thiếu thứ chi. Ông vô cùng cảm kích. Nghĩ cuộc đời cũng lạ, nhân duyên cũng lạ, suốt bao nhiêu năm trường rẽ rừng dạch lối tu học, ăn lạc, ăn rau củ, ăn giấm, khổ hạnh chi cũng cố thử, cho đến bây giờ mới biết rõ là vô ích, tầm phào. Con đường chân chính Đức Phật đã dạch ra, đã vén mở từ ngàn xưa là có giới mới có định mới có tuệ, mà mình thì cứ cả tin. Ăn có được cái chi, có giới có định mới có cái chi chứ. Ông mỉm cười trong đêm. Sau đó tự nghĩ, bắt đầu từ nay phải học chữ Miên, chữ Pali để nghiên cứu chuyên sâu vào Tam Tạng giáo điển như lời ngài thiền sư khuyến bảo, trở lại ăn uống bình thường, không khổ hạnh, không kiêng khem, chỉ giữ tròn ngũ giới và thọ bát quan trai giới tháng 8 kỳ.